Như vậy thì vào tối hôm nay á, thì nhân cái buổi đầu năm mới thì chúng ta cũng chạy trao đổi nhau về cái này thực hư nó ra sao, nói luôn cái đề tài để chúng ta trao đổi vô quý vị, để chúng ta khỏi có ấm ức ở trong lòng. Nên quý vị là chúng ta trao đổi nhau đề tài sao hạn tam tai là gì, A Di Đà Phật, để chúng ta không biết. Chúng ta biết sao hạn là gì. Như vậy thì sao hạn á, thì chúng ta có chín cái gì sao. Thực ra sao là gì quý vị? Sao á là các cái hành tinh nó bay trong cái vũ trụ. Như vậy thì các cái hành tinh á bay trong vũ trụ thì vô số vô kể. Nhưng mà trong cái hệ mặt trời, hệ mặt trời tức là cái trái đất chúng ta đang ở bị ảnh hưởng chung. Bởi cái lớn nhất á, là cái mặt trời là hỏa tinh á, là mặt trời phát ra lửa. Thì xung quanh mặt trời đó là có 9 cái hành tinh nữa. Có nghĩa là tất cả cái chúng ta có được 10 cái hành tinh. Như sao mộc, sao hỏa, sao kim, rồi mặt trăng, rồi sao thủy, vân vân. Tất cả đó nó bay xung quanh cái mặt trời. Thì người ta gọi đó là những cái vệ tinh. Cái vệ tinh tức là nó bay xung quanh cái nào đó thì cái đó gọi là vệ tinh của người kia. Ví dụ như cái trái đất chúng ta đó thì người ta mới phóng cái vệ tinh, nó có hai loại vệ tinh, một cái vệ tinh tự nhiên và vệ tinh nhân tạo. Cái vệ tinh tự nhiên á của trái đất mình á là mặt trăng á, cái mặt trăng nó bay xung quanh trái đất mình, mặt trăng bay quanh trái đất mình, và cái mặt trăng nó nhỏ bằng 1/6 lần cái trái đất mình, và cái mặt trăng nó tự quay xung quanh mình nó và tự quay xung quanh trái đất, và cái trái đất mình tự quay xung quanh mình nó và tự quay xung quanh mặt trời. Như vậy thì cái trái đất mình á là cái hành tinh của mặt trời, và trái đất mình nó quay xung quanh mình nó, tất nhiên nó lắc, nó lăn tròn tròn xung quanh mình nó, và trong lúc nó lăn á nó đi xung quanh mặt trời, và nó vừa đi nó vừa lăn. À quý vị, như vậy lấy cái gì để cho cái trái đất lăn, lấy gì để cho mặt trăng nó quay? Đâu ai mà cầm tay mà nó quay đâu, đâu phải như là ông Archimedes á. Quý vị biết ông Archimedes không? Ông Archimedes tức là ông tìm ra được cái lực đẩy của nước á. Ông nhảy xuống nước, ông thấy tự nhiên mình có cái gì đó nó nâng bổng bổng bổng mình lên. Và ông không biết đó là cái gì, nên ông suy nghĩ ngày này qua ngày kia quý vị. Bữa hôm cái có một ngày nào đó, cái ông Archimedes á, ông mới nhảy vào trong nước ông tắm. Thì ông thấy nước tràn ra bên ngoài. Và nó vì lý do tràn qua bên ngoài thì nó đẩy ngược mình lên, nó mới tràn qua bên ngoài. Như vậy thì nước nó có khả năng đẩy mình ngược lên. Như vậy thì ông tìm ra được một cái sức gọi là lực đẩy, người ta gọi là lực đẩy Archimedes. Ông lúc đang tắm đó quý vị, mà quý vị biết mình đang tắm mày, đang tắm đâu mặc đồ đâu, nên ông mừng quá quý vị, ông mới chạy ra khỏi cái bồn tắm. Không, ông là Eureka, Eureka là tìm ra rồi, tìm ra rồi. À, quý vị đi ra ngoài lỗ, chạy dài dài dài ngoài lỗ, ông đã tìm ra rồi, tìm ra rồi, tìm ra gì không biết, mà xung quanh người ta nhìn ổng ta là sao vậy. Quý vị, ổng giật mình, ổng bụng ngược và xuống cái ổng chạy túm ngược và vô. Lịch sử để lại ổng tìm ra gì quý vị không, tìm ra lực đẩy. gọi là lực đẩy Archimedes, có nghĩa là lực đẩy của nước. Nên khi mà nước nó chảy á quý vị, nó sẽ có quay được cái cả tu bin, rồi chúng ta nhảy xuống cái nước nó đẩy ngược chúng ta, ngược vào lên. Như vậy thì ở trong tất cả các hành tinh mà chúng ta đang thấy á, nó tự quay xung quanh mình nó và tự quay xung quanh mặt trời. Chỉ lực đâu nó quay quý vị, thì nó không có dính tới cái lực của ông Archimedes, mà nó dính tới một lực của ông này người Anh. Ông này ông tên là Newton. Ông này á, ông thảy một cục đất, ông thảy lên cái, và cái cục đất dĩ nhiên nó là nó lọt ngược và xuống. Ông mới suy nghĩ là không biết sao mà cái cục đất này mà nó không, mình thảy nó lên trời sao nó không bay luôn tuốt lên trời mà nó lại rơi ngược và xuống. Ông cái gì, ông hỏi tại sao. Thì từ cái tại sao đó đó, ông mới suy nghĩ hoài, ông tìm ra cái tại sao đó. Và cuối cùng á, cái gì, ông mới nằm, ông ngủ chưa ở dưới cái gốc cây táo. Và lúc ông ngủ ra, trái táo nó rơi xuống cái bịch cái quý vị, và ông thức giấc, ông làm nên lịch sử của loài người. Có nghĩa là ông tìm ra một cái lực mà để đưa cái trái táo đi ngược về cái phía của mặt đất đó, gọi là lực hút tương hỗ. Mà trong cái lực hút tương hỗ của trái đất này, cái này nó hút cái kia nó hút cái nọ, thì người ta gọi là một cái trường, trường giống hệt như môi trường vậy đó. Cái đó gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Như vậy thì em tìm ra cái trường gọi là trường dạng vật hấp dẫn. Thì dạng vật hấp dẫn, cái gì mà có khối lượng, cái gì nó có thể tích và nó có khối lượng, thì nó có lực hút hút lẫn nhau. Mình có lực hút hút người khác, nó cái gì mà mình không biết đó. Nhưng mà tại vì cái khối lượng mình nó nhỏ quá, trái đất mình đó là nó bao nhiêu tỷ tỷ tỷ kg gì đó, còn mình á, mình 50 tới ai 100 mấy kg là nhiều lắm rồi. Nên cái sức hút của mình á, là tương hỗ mình là nó ít. Không cái gì, chứ mình cái hút mình mạnh á, người ngồi tới đó cái ông mập để ông hút cái cô bé hút gì cái dính vô luôn à. Ví dụ như cái lực hút ông lớn á, là mình đi tới ai mình hút ngược vào vô luôn. Nhưng thực tế người ta đâu hút được mình vô phải không? Cái trái đất nó mới đủ cái độ lớn mà nó hút mình luôn. Cái đó gọi là lực hút tương hỗ. Thì đằng này nó hút kia, đằng kia nó hút đằng nọ, trở thành cái lực đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái trái đất mình ở đây đó quý vị, cái trái đất mình nằm đây, thì mặt trăng nằm đây nè. Thì mặt trăng á, nó hút xung quanh, trong đó nó hút trái đất mình. Mà nó hút cái trái đất mình ở đây, thì mặt trời nó sẽ hút cái trái đất ngược vào lại. Thì cái trái đất nó không gần mặt trăng hơn. Nếu không có cái nào hết thì cái mặt trăng này nó hút cái trái đất, thì trái đất ve lại mặt trăng. Hoặc là thằng nào lớn hơn hút đó ve lại. Ví dụ trái đất mình nó lực hút lớn hơn thì nó kéo mặt trăng vô gần để đụng vô trái đất mình luôn. Nhưng mà mặt trăng nó không đụng được trái đất là lý do mặt trời nó kéo lại, thằng kim tinh nó kéo lại, quả tinh kéo lại, mộc tinh nó kéo lại. Thấy không quý vị? Thì cái thằng trái đất với mặt trăng nó vẫn bay dai dai dai nhiêu đó, nó bay nhiêu đó. Thì trên cái đường bay đó người ta gọi là quỹ đạo. Trên đường bay đó người ta gọi là quỹ đạo. Đó là vệ tinh của tự nhiên. Còn vệ tinh nhân tạo á, là ta phóng lên trời, nó bay xung quanh trái đất mình này, gọi là vệ tinh nhân tạo. Mình thấy ban đêm đèn chớp chớp chớp chớp chớp đúng không ạ? Ở đó tức là cái vệ tinh nhân tạo. Thì cái lực mà để nó hút mà tất cả các cái với nhau đó quý vị, làm cho nó quay, làm cho quay tương tục, quay tương tục. Như vậy thì cái trái đất mình tính đâu, trái đất mình là nó không có nhúc nhích phải không? Trong lòng của trái đất mình nó đang vận chuyển, và bên ngoài trái đất mình đang chuyển bởi cái lực hút. Lực hút đó nó vô hình, nó tiềm tàng, nó tác động tương hỗ qua lại trong pháp giới chúng sanh. Thấy không quý vị? Như vậy thì sao là gì? Sao chính là những hành tinh bay trong vũ trụ. Mà trong hệ mặt trời này nó có 10 cái gì sao, và cái mặt trăng á thì nó nhỏ thể tích bằng 1/6 lần trái đất, nên cái lực hút của nó cũng bằng 1/6 trái đất. Bây giờ ví dụ nha, ở dưới trái đất này mình bay cao lên 2 mét, lên mặt trăng mình bay cao lên 12 mét nhân cho 6, tức lên mặt trăng mình nhảy lên cái 12 mét ở trên đó mình mới rớt ngược về xuống. Như vậy thì một ngày một đêm của mặt trăng nó cũng là chậm hơn một ngày một đêm của ở tại cái trái đất này. Và ông Albert Einstein ông đã chứng minh là thời gian trên mặt trăng cũng khác thời gian ở trên cái trái đất này luôn. Do đó mà quý vị thấy là ở trong kinh á, Đức Phật dạy là các cái cõi sống có thời gian khác nhau. Ví dụ nha, là ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương một ngày một đêm thì quy đổi ra được là ở tại trái đất mình là mất 50 năm. Còn cõi trời Đao Lợi á, là nơi mà bà Hoàng hậu Maya sanh ra, và cõi trời thứ 33 của Đao Lợi á, là nơi của vua trời đang ngự ở đó đó quý vị. Thì nơi đó chính là nơi Tôn Ngộ Không linh quậy đó. Thì cõi trời đó một ngày một đêm bằng 100 năm của thế gian mình. Nhớ quý vị. Còn trời Đâu Xích á, là Bồ Tát Di Lặc đang ngự đó đó, một ngày một đêm bằng 400 năm của thế gian mình. và cõi trời tha hóa từ tại thiên là cõi trời của Ma Dương ngự đó. Ma Dương lúc mà Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề đó, thì Ma Dương đi xuống đánh phá Đức Phật, không cho Đức Phật thành đạo đó. Thì cõi trời đó một ngày một đêm bằng 1600 năm của thế gian mình. Thế gian mình 1600 năm, cõi trời có ngày đêm mà. Và cái nơi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, một ngày một đêm bằng mấy triệu năm của thế gian mình á. Có nghĩa là ở cái Tây Phương Cực Lạc á, từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm á, có 9 phẩm đài sen. Như vậy á, thì một ngày một đêm của dưới hạ phẩm thôi cũng là bằng quy đổi bằng mấy triệu năm thế gian mình á. Có nghĩa là ở trển á, là bông sen nở ra cái tốt vô cái, nở ra cái là qua ngày. Tốt vô cái, nở ra cái là qua ngày đêm. Như vậy thì một ngày một đêm của tốp vô bông sen nở ra là bằng mấy triệu năm của thế gian mình. Như vậy một người sanh về Tây Phương Cực Lạc mà qua khai, tức là mình sanh về chảnh, ủ trong cái thai gọi là thai sen đó, ở trong quý vị, thì ủ vậy mở ra cái là mình đang ở trong một ngày ra, mình mở ra mình diện kiến được Đức Phật A Di Đà dưới này mất mấy triệu năm mà. Lâu lắm. Không quý vị, nên có những người á, là người ta tu ở dưới hạ phẩm đó, người ta không thể về cho con cháu thấy được đâu, là tại vì khi người ta mở nở qua sen ra kiến Phật ngộ vô sanh là mất mấy triệu năm, cõi ta bà này không còn ai trên thế gian này nữa hết á. Nhưng mà nếu người nào về trên tới thượng phẩm cao cao trên đó quý vị, thì là người ta có đầy đủ thần túc, có đầy đủ thần thông á, thì kiến Phật được liền á, thì người ta bay về thế gian, người ta cho con cháu đồ con cháu chúng ta hay được, đã biết được là người ta đã sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì sao là gì? Sao là tất cả các cái hành tinh mà nó bay trong vũ trụ này, và Đức Phật ngài nói là có 1 tỷ cái thế giới ta bà lận, tức là tam thiên đại thiên thế giới ta bà, là những người chúng ta đang sống nè, ở đây thế giới ta bà nè. Và trong cái thế giới ta bà đó nó có nhiều cái hệ mặt trời khác nhau, chứ không phải có cái mặt trời không. Và trong nhiều hệ mặt trời khác nhau nó sắp thành từng dải, ta gọi là những dải ngân hà, những dải thiên hà. Và những dải ngân hà, những dải thiên hà đó nó đã trôi lăn trong vũ trụ vô định ở trong vũ trụ quý vị. Nên cái vũ trụ này nó không có khởi đầu và nó cũng không có kết thúc. Ví dụ như chúng ta bắn một cái mũi tên, bắn thẳng ra ngoài vũ trụ, nó bay mãi mãi mãi mãi không có điểm tận cùng của cái mũi tên đó. À, quý vị hình dung ra chưa? Và mũi tên mình có thể bắn bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ này, hướng này, hướng này, hướng này, hướng kia này, hướng kia. Và tất cả các hướng đó, và Đức Phật nói một cách tổng quan đó là gồm có thập phương, nên gọi là thập phương chư Phật. Thập phương gồm những phương nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, giữa Đông, giữa Tây là hướng Đông Tây. À, giữa Đông Tây Nam, hướng Tây Nam, tức là Đông Tây Nam Bắc, rồi giữa hai hướng đó ra nữa là tám phương, phương trên phương dưới nữa gọi là thượng phương hạ phương đó, tổng hợp là 10 phương, đó gọi là không gian 3 chiều đó. Như vậy thì tất cả các hành tinh mà nó bay trôi lăn trong vũ trụ á, ta gọi đó là những vì sao. Nhưng mà tại sao chúng ta lại cũng có những cái vì sao đó, có 9 cái sao à? Đó, cái gì La Hầu, rồi Kế Đô, rồi Thổ Tú, Mộc Đức, rồi Thủy Diệu, Văn Hứng, rồi Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương. Như vậy chúng ta có 9 cái gì sao? Vì tại sao chúng ta cũng có 9 cái gì sao đó? Thôi quý vị, tại vì những cái gì sao đó là những gì sao gần chúng ta và tác động lên ở trong cái hệ mặt trời này. Nha quý vị, và ảnh hưởng của các gì sao đó như thế nào? Thì người ta mới nói là thiết âm dương ngũ hành á, ta mới nói là trong người của mình đó quý vị, ví dụ như tâm can tỳ phế thận, có nghĩa là kim hỏa thủy mộc thổ. Có người mình là một vũ trụ thu nhỏ, thì cái vũ trụ này có tất cả vì sao cũng là cái vũ trụ bay xung quanh mình, thì mình sẽ bị ảnh hưởng tới cái vì sao đó theo cái hướng của ngũ hành tương sanh và ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương sanh là gì? Này sanh kia, kia sanh nọ, nọ sanh kia. Khắc là gì? Này kỵ kia, kia kỵ nọ. Vì năm đó, mình cái tuổi đó đó quý vị, mình cái tuổi đó vào cái năm đó thì cái ngôi sao đó nó khắc với mình hay là nó sanh với mình. Như vậy nếu nó khắc với mình thì mình kỵ, quý vị, còn nó sanh với mình là mình tốt. Ví dụ như sao Thái Dương là sao sanh với mình, còn là sao Thái Bạch là sao kỵ với mình. Nhưng mà tùy cái sao kỵ cái gì, đây là đang nói trong dân gian nha, mà trong dân gian này quý vị không phải là tự nhiên ta nghĩ ra đâu, mà dân gian này người ta dựa vào cái pha chiêm tinh của ngày xưa, người ta dựa vào thiết âm dương và ngũ hành, có nghĩa là ngũ hành tương sanh và ngũ hành tương khắc. Bây giờ mình coi tuổi cưới gả vậy nè, ví dụ như mình coi cái mạng gì, ví dụ như là cái thổ thì sanh kim. Như vậy thì là cưới gả nhau ai mà cái mạng thổ gặp mạng kim thấy là ngon lành này, quý vị. Còn bây giờ ví dụ như là thủy thì nó khắc quả, như vậy thì cái người mà mạng thủy lấy người mạng quả vô thế nào cũng bị bắt sang à. Ví dụ như là bắt sang tiệt mạng, bắt sang giao chiến, bắt sang tử tôn. Bắt sang tiền bạc là lấy nhau chết người, bắt sang giao chiến lấy nhau cãi lộn tối ngày, bắt sang tử tôn là con cái sanh ra chết. À, quý vị, như vậy thì người ta mới lấy cái âm dương ngũ hành tương sanh và ngũ hành tương khắc đó, ta lấy lên cái đạo lý đó quý vị, và ta sẽ hình thành nên kỵ hoặc là hạp ở trong vòng cái năm đó quý vị. Ngày cũng có ngày là kim, ngày quả, ngày thủy, ngày mộc, ngày thổ. Giờ cũng có tất cả cái giờ đó, nên có thiên can và địa chi. Đó quý vị, địa chi gồm có 12, thiên can gồm có 10. Như vậy người ta quấn với nhau trong cái bát quái ngũ hành để coi là kỵ ngày nào. Ngày thì nó cũng có là ngũ hành tương sanh, đó quý vị. Còn giờ cũng có tương sanh, mà giờ cũng có tương khắc, ngày cũng có tương khắc. Nên bắt đầu lấy đó người ta mới chiếu theo đó mà người ta tính ra. Như vậy theo thiết âm dương và ngũ hành. À, rồi theo là kim quả thủy mộc thổ, đó là thuyết âm dương ngũ hành là kim quả thủy mộc thổ. Con người mình có tâm can tỳ phế thận cũng vậy luôn, tuổi mình cũng vậy, sanh ra ta cũng chiếu theo đó mà ta tính. Như vậy thì sao hạn là gì? Đó quý vị, sao hạn tức là mỗi người thì ta quan niệm một năm có một vì sao đó, chiếu lấy mạng của mình mà qua hết tất cả các vì sao, quay lại vì sao đầu tiên. Đó quý vị, và một năm cũng vậy, trong cái thiên can và địa chi gồm có 12, và năm này thì tính theo cái địa chi này năm sát địa chi khác. Bây giờ ví dụ hổ ngoái là năm gì? Hổ ngoái năm thìn phải không? Năm nay là năm tỵ phải không? Như vậy à, tý sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi là 12 năm phải không? Như vậy nó vòng vòng vòng hoài 12 năm. Và trong 12 năm đó quý vị thì thiên can nó có 10 chứ không phải 12. Thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, có nghĩa là thiên can có 10. Như vậy thì cái thiên can này nó ứng với địa chi kia. Bây giờ ví dụ như là tân hợi, rồi hợi khác, tới khác là không phải là tân nữa, mà cái gì hợi đó, kỷ hợi, dần dần tới nữa, nó vòng tròn vậy đó quý vị. Và trong cái vòng tròn đó, nó xảy ra như vậy, đúng một cái vòng tròn đó, qua một thiên can và địa chi là nó mất đúng 60 năm, gọi là một giáp. Nên quý vị, như là mất đúng 60 năm. Bây giờ ví dụ nha, năm nay là năm quý tỵ, vậy thì đến cái năm quý tỵ sau đó là đúng 60 năm, gọi là một giáp. Như vậy thì quý vị sanh năm quý tỵ, muốn có một cái người con quý tỵ nữa, mình phải đợi 60 năm sau mình sanh ra đúng người con quý tỵ nữa. Bây giờ mình 20 tuổi lấy chồng lấy vợ phải không? Vậy phải 80 tuổi nữa mới sanh ra đứa con, mình canh canh cái đó luôn mới thành quý tỵ nữa. Năm nay sanh con quý tỵ nè, vậy là 80 tuổi sanh ra đứa nữa, quý vị là quý tỵ. Nên cuộc đời của con người không bao giờ có hai đứa con chung một giáp cả. À, quý vị, 60 năm sao sanh nổi quý vị. Bây giờ mình cho mình sanh 16 tuổi đó, cộng 60 năm ra nhiêu? À, quý vị, ra 76 tuổi. 76 tuổi chắc sanh không được quá. À, quý vị, có ai 76 tuổi sanh không? Chắc không có mà. Không có gì trong một đời con người là không ai là có thể sanh ra hai đứa con mà ẩn tuổi nhau cả. Như vậy sao là gì? Sao là các hành tinh bay xung quanh cái trái đất của mình, và trái đất mình bay xung quanh hành tinh đó, vân vân. Thì cái đó người ta gọi là sao. Nhưng mà những cái ngôi sao này là những ngôi sao trực tiếp nó gần với chúng ta, và xét theo cái tương quan ngũ hành người ta mới chiếu theo mà người ta cúng. Như vậy thì cúng sao? Cúng sao ở dân gian là ta thỉnh các cái vị thần thần sao này. Tất nhiên là ví dụ như là cung thỉnh La Hầu, Tinh Quân, An và tọa vị chẳng hạn, vậy là thỉnh ông La Hầu về. Mà cúng một cái vị nào đó thì phải đúng cái ngày đó. Ví dụ như mùng 8 là cúng sao gì, rồi ngày rằm cúng sao gì, 18 cúng sao gì, và cái màu của nó. Cái gì màu của cái tấm mà chúng ta chịu thỉnh này. Đi về chúng ta nói là cái màu, ví dụ màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì đó. Cái gì có bao nhiêu ngọn đèn, mười mấy cái ngọn đèn đó, tức là người ta tính là dựa trên âm dương ngũ hành, nó chỉ cái hướng đó quý vị. Ví dụ như kim quả thủy mộc thổ, kim là hướng tây. Như vậy là hướng gì? Hướng tây là kim đó. Đâu quý vị. Như vậy thì một hướng là nó ứng với một màu, một hướng thì nó ứng với là kim hay quả hay thủy hay mộc hay thổ. Như vậy thì là ví dụ như là kim thì nó màu vàng. Vậy thì kim thì nó ứng với màu vàng, màu vàng ứng với hướng tây. Như vậy là kim, vàng, tây. Đâu quý vị là ứng về hướng. Như vậy thì mình mới xét ra trên cái là bắt quái ngũ hành đó, thì mình mới chia ra mới biết là tương sanh và cương khắc. Như vậy thì người nào á một năm có ngôi sao chiếu mạng khác nhau, chứ không phải là năm nào cũng vậy hết đó quý vị. Như vậy thì người ta nghĩ là cái năm đó nếu mà nó tương khắc với mình á thì năm đó mình bị những cái khác nhau. Ví dụ như sao Thái Bạch á thì bị là về tiền bạc sạch túi, còn á là sao Thái Dương á thì năm đó thăng quan tiến chức làm ăn được đó quý vị. Sao Thổ Tú á thổ dính tới đất mà quý vị, thì nó buồn phiền hờn giận đợi trong đó bực bội bức bối tức tối rồi bị lối. Gần là sao La Hầu không quý vị thì bị xui xẻo về lời ăn tiếng nói làm ăn thua lỗ, đó là nam. Còn nữ không quý vị thì bị mang tai mang tiếng, bị người ta chửi nhiều chuyện, đi ra đôi chối là tối ngày năm đó đó. Như vậy thì người ta mới xét thôi đó, đầu người ta cúng những cái sao nặng. Sao nặng nhất là có bốn vì sao: Nam La Hầu, Nữ Kế Đô và sao Thổ Tú, sao Thái Bạch. Người ta cấm đó chứ. Ví dụ như sao Thái Bạch là cấm năm đó không mặc đồ trắng này nghe. Mặc đồ trắng vô là không được, là tại nó bạch mà. Đụng với bạch nó kỵ. Bạch là trắng phải không? Mặc đồ trắng nó kỵ. Như vậy trong dân gian ta nói vậy thì nhiều đời nhiều kiếp rồi ông bà ta thì vào đầu năm thì người ta lại cúng sao hết đó quý vị. Và hàng tháng người ta cũng cúng, nên ta cúng hàng tháng luôn. Đó quý vị. Nhưng mà trong cái sao đó thì có cái tam tai. Ngày xưa đó quý vị, khi mà mình chưa có phát triển về khoa học công nghệ đó, thì có ba cái nạn mà người ta sợ nhất: tam tai bát nạn. Bát nạn thì dính tới Phật giáo, mà tam tai thì là dính tới là dân gian. Như vậy thì bát nạn có nghĩa là tám cái nạn con người phải gánh đó quý vị. Cái thứ nhất là sanh ra thiếu sáu căn, tức là không đủ mắt tai mũi lưỡi thân, nghe không quý vị. Cái thứ hai sanh ra làm thân nữ. Cái thứ ba là sống nơi biên địa. Cái thứ tư là sanh ra không gặp Phật, sanh ra trước Phật gặp là sau Phật, nghe không quý vị. Cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, vân vân, tức là những cái điều mà chúng ta không thể tu hành được. Có nghĩa là sanh ra mình bị cái gì đó mà không thể tu hành được, người ta gọi là bát nạn. Không thể tu thành Phật được, người ta gọi là bát nạn. Còn tam tai tức là ba cái điều tai nạn này không phải trong Phật pháp. Bát nạn trong Phật pháp Đức Phật thuyết đó là bát nạn là tám cái nạn đến với một con người, không quý vị, mà người đó không thể tu thành Phật ở trong kiếp đó, như vậy gọi là bát nạn. Còn tam tai là dính thế gian. Thế gian tam tai là tam tai nước, tam tai lửa và tai nạn bên đau. Tai nạn gì nước? Tai nạn là lửa, tai nạn bên đau. Nước tất nhiên là cái năm đó mình bị nước, đâu quý vị, người ta không dám đi sông. Ví dụ như chìm ghe, ta nên nhất trái nhà, nhi chìm ghe. Quý vị, thứ ba loạn lạc phải không? Như vậy ngày xưa đó, ba cái đó là nặng nhất. Quý vị thấy là cháy chợ cái hơn là tiêu hết, là nhằm khi ta khánh kiệt tài sản luôn. Nên ta sợ bị cháy lắm quý vị, nên ở Trung Quốc mấy cái phim đó quý vị. Đánh beng beng beng, phòng ngừa củi lửa, tắt đèn tắt lửa, beng beng beng. Coi mấy phim Hồng Kông á quý vị thấy không, tức là ta nhắc mình là tránh những cái quả hoạn xảy ra. Quý vị, như vậy cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, cái đó gọi là cháy nhà đó. Cái thứ hai nữa là chìm ghe, tức là ở dưới sông á, ta đi lên đên sông nước ở trên sông á, nhất là mấy cái chợ nổi đâu quý vị. Rồi đầu là ghe là bị đục ba lũng, hoặc là ghe chúng ta đụng với nhau là chìm ghe. Mà quý vị biết chìm ghe cái là tàn mạc luôn, tất cả tài sản ta trên chiếc ghe đó đó mà chìm xuống dưới đáy sông cái rồi còn biết đường đâu lặn á quý vị. Nên cái mấy cái vị thiền trưởng sau này người ta mới đi mà trục vớt á, trục vớt những cái mà tàu ta chìm mà xưa có vàng bạc đá quý định đó đó. Như vậy thì tai nạn nước nó là chìm ghe. Cái thứ hai nữa là lũ lụt, đâu quý vị, nó trôi luôn. Thứ ba nữa là sóng thần, đâu quý vị thấy không, sóng thần là tai nạn đó, cũng là tai nạn nước đó, gọi là thủy đó quý vị, tức là tai nạn nước. Mà tai nạn nước quý vị để ý nghe nha, người ta là bà thủy nè, bà quả nè quý vị, tức là hai tai nạn đó bà không có ông, quý vị thấy không. Nên là lửa cháy mà cháy dữ dằn đốt sạch hết người ta đó là bà, nghe không quý vị. Còn nước mà nước cuốn sạch hết ta gọi là bà. Nên quý vị là đi đâu mà gặp mấy người nữ là tránh ra, nghe không quý vị. Ngày xưa người ta nói gì, tức là nữ nóng tánh hơn hoặc là gì gì đó nó không biết, mà mấy cái nào nặng nặng cái ta phong là bà, nghe không quý vị thấy không, là bà quả bà thủy, nghe không quý vị. Như vậy thì người ta là kêu tên cái chữ bà có nghĩa là người ta tôn trọng á. Quý vị, có nghĩa là dân gian ta tôn trọng, ta tránh lắm không quý vị. miếu bà đó, à, tên đó, à, quý vị, là người ta sợ lắm, ta không dám lợi tới mà quấy phá đâu, à, quý vị, miếu ông mà ta dám vô, à, quý vị, mấy đứa bắt thằng lằn thôi, nó cho cá tai tượng ăn thôi, miếu ông dám vô bắt, mà miếu bà không dám vô, à, quý vị, cái họ hỏi là sao mà con vô bắt miếu bà, thầy bà linh lắm thầy ơi, ông không có linh, nó quý vị vô miếu ông mới thọt thằng lằn bắt, mà vô miếu bà không dám, nên là à, bà linh hơn ông. À, quý vị, trong dân gian á, người ta nghĩ vậy, quý vị, còn hạng có gì nữa, hạng bà chằn, đó quý vị, hạng bà chằn là biết là hạng đó dữ dội lắm rồi, đó quý vị. Còn á, tại sao gọi là sao hạng, quý vị, là biết hạng một năm là nó hết mùa tới cỡ nào không? Người ta ở bên Trung Quốc, quý vị, có những nơi là hạng á, là trắng mùa luôn, đó là không còn một cái gì để ăn luôn, còn hạng 2-3 năm trời bắt đầu ta cầu mưa, dân Khmer ta cầu mưa, ta đua nghe ngò với sông, quý vị, ta cầu mưa thì sẽ được mưa, đó quý vị. Nếu vị coi phim mà Tài Thiên không, à, phim Tôn Ngộ Không bắt đầu lên lập đàn cầu mưa đó, quý vị, là nơi đó hạn, à, quý vị, là hồi thời ông vua Thang á, hạn 3 năm liền chết đói gần sạch luôn á, quý vị. Nên ở chùa ở Cà Mau, chùa Phật Tổ á, có một câu liễn rất là hay: canh thang điền u hạn, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thủy hạn hà u. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Hai câu liễn rất hay. Canh thang điền tức là làm ruộng thời ông vua Thang á, thì u hạn là buồn phiền về hạn hán. Canh thủy điền, canh á, là võ điền u thủy là làm thời ông vua Võ là bị nước ngập úng luôn. Đó quý vị. Canh á, là thang điền u hạn, canh võ điền u thủy, còn canh tâm điền thủy hạn hà u. Lấy cái tâm của mình á, làm ruộng phước thì không có sợ hạn mà cũng không sợ là nước ngập luôn nữa quý vị. Tức là lấy cái tâm mình mà làm phước á, thì tạo thành phước, ta gọi là ruộng phước điền. Tức là ruộng đó, ruộng của tâm mình á, trong tâm mình khởi lên tâm làm phước thì cái ruộng phước đó không cần hạn mà cũng không cần lục gì á. Lục mình làm phước cũng được nữa, mà nắng mình làm phước cũng được nữa quý vị. Gọi là canh tâm điền thủy hạn hà u. Đọc binh thư cụ chiến tức là cái sách mà nói về binh thư, tức là binh thư đồ trận đó quý vị. Có coi phim á, là ta cô gái đồ long không đó quý vị, cô gái và đồ long đao đó quý vị. Trong cái đồ long đao đó nó có chứa một cái cuốn á, trọng trọng á, gọi là cuốn binh thư đồ trận. Cuốn binh thư đồ trận tức là cuốn binh pháp á, mà ngày xưa hôm nay có một cuốn binh pháp rất là nổi tiếng, gồm có 36 cái cách để đánh giặc đó quý vị. Đó là sách của Tôn Tẫn, gọi là 36 kế của Tôn Tẫn đó. Mà cái kế hay nhất ai cũng học, nhưng là kế thứ 36, gọi là dĩ đào di thượng, là võ bảy trọ, ai đánh mình bỏ chạy á. Dĩ đào di thượng là trốn á. Đó quý vị, ai đánh là chạy trốn là thượng sách. Ông nói là có cái kế là kế dĩ đào di thượng, ai đánh mình trốn là thượng sách. Đó quý vị, ngu sao đưa mặt ra đánh xưng mặt sao. Đó quý vị, trốn cái là thượng sách. Nên ông bà ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào quý vị. Nên đọc binh thư tức là cuốn binh thư đồ trận chứa trong cái đồ long đao á, mà ông Kim Dung ông viết ra trong chuyện cô gái đồ long á gì. Đọc binh thư cụ chiến, ai đọc sách binh thư là có chiến tranh, mà có chiến tranh phải có chết chóc không, à quý vị, có chiến tranh có chết chóc không. Từ chiến tranh chết chóc người ta mới làm bốn câu nho rất là hay. Mà Diễn Châu viết ra cái bài hát gì, biên cương lá rơi thu hà em ơi, bài gì vậy, bài Võ Nông Sơ Bạch Thu Hà phải không, à quý vị, à, bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà có hai câu: túy ngọa xa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi đó. Có nghĩa là xưa nay chinh chiến mấy ai về. Như đọc binh thư cụ chiến, đọc sách mà nói về binh đao á thì phải có chiến tranh đầu với nhau. Không cái gì, đọc luật thư cụ hình, sách mà viết về luật á thì là phải có hình phạt. Không cái gì, còn đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Có nghĩa là đọc Phật thư là đọc kinh điển nhà Phật, đọc sách viết về tu hành á, thì cái đó là không có chiến tranh mà cũng không có luật hình phạt mình á. Vậy thì chúng ta đừng có đọc mang kia, mà đọc kinh sách của Phật pháp. Như vậy á, thì mình mới thấy là các cái sao mà nó bay quanh mình, nó ảnh hưởng mình á quý vị, thì chúng ta biết rồi là những cái nó tác động trực tiếp trong kim quả thủy mộc thổ của ngũ hành bát quái. Còn là cái tam tai á, là có ba cái tai nạn: tai nạn nước, tai nạn lửa và tai nạn binh đao. thì người ta sợ nhất, tức là sợ nhất là chiến tranh. Quý vị biết là đất nước mình trải qua hai thời kỳ chiến tranh, bao nhiêu người chết, quý vị biết không, rất nhiều người. Nên ở đâu chiến tranh á là chết rất nhiều. Quý vị biết một cái trận Xích Bích thôi, là hồi thời Tam Quốc đó, mà Khổng Minh đánh với Tào Tháo á, tức là bên Lưu Bị đánh Tào Tháo, một trận Xích Bích, chết 1.5 triệu quân đấy. Có vị trận Xích Bích mà bị dụ cái các cái thuyền cột với nhau trong cái Liên Hoàng thuyền đó, mà giết là 1.5 triệu quân đó. Quý vị biết 1.5 triệu nhiều lắm á, dân số Campuchia giờ có 6 triệu thôi quý vị, 1.5 triệu quân là 1/4 nước Campuchia rồi. Một trận Xích Bích một đó quý vị, là đó mà là Khổng Minh đánh không biết bao nhiêu trận, đánh với Tào Tháo, còn Tào Tháo đánh là với là Tôn Quyền không biết bao nhiêu trận, rồi đánh với Tư Mã Ý nữa đó quý vị, bao nhiêu trận. Như vậy thì chúng ta có thấy là tam tai là ba cái tai nạn: nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao. Như vậy là mình cúng tam tai là có nghĩa là mình cầu cho đừng có năm đó, đừng có hỏa hoạn, đừng là có nước dân và đừng có binh đao. Đó quý vị, là người ta cúng để giải ba cái đó, chứ không phải là tam tai là tai nạn nào chúng ta cũng giải được hết trong cái cúng tam tai đó. Như vậy tam tai đó người ta cúng ba cái nạn đó. Như vậy thì còn cái nạn binh hoạn thì sao? Đó quý vị, còn cái nạn mà chồng bỏ thì sao, cái nạn giật hụi thì sao, cái nạn con chơi ma tí thì sao, đó quý vị, còn cái nạn mà đánh số cầm nhà thì sao. Ví dụ vậy, người ta không có nói tới trong cái là tam tai đó, nó không có nói tới, và trong bát nạn cũng không có mấy cái nạn đó nữa quý vị. Nhưng mà ngày nay chúng ta đi cúng tam tai giải sao hạn thì người ta cầu giải thoát mấy cái đó quý vị, đã đừng có tai nạn xe, đừng có tai nạn bệnh, đừng có tai nạn con quậy, đừng có tai nạn là chồng nhậu xỉn rồi vân vân. Người ta nghĩ tới cái đó, nhưng mà thực tế cái gốc của cái tam tai bát nạn là nó không phải vậy, thấy không quý vị? Như vậy thì nếu mà không phải vậy mà chúng ta cúng vậy thì năm đó chết quớt rồi sao, thấy không quý vị? Ví dụ như tam tai tức là tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao, đâu có nói tới tai nạn mà con mình đánh võng xe ngoài đường đâu, đâu có gì đâu có đó, phải không? Do đó mà nhà Phật tiếp biến nền văn hóa đó, người ta đem cúng sao với giải tam tai đi vô chùa, đâu có gì ta cúng. Nên có nhiều người á, ta nói là chùa sao mà mình mê tín dị đoan, có nghĩa là cúng sao rồi giải hạn tùm lum hết vậy đó. Thực ra ta không biết thôi, chứ thực ra một cái buổi cúng sao ở phía bên ngoài với buổi cúng sao trong chùa khác. Ví dụ như là tháng giêng vào ngày 1 Tết á, là người ta khai đàn dược sư. Và quý vị biết cái đàn dược sư á, thì theo kinh dược sư á, thì cái người mà muốn thoát khỏi các cái loại quạnh tử, quạnh tử, các cái loại quạnh tài. Quạnh tử là gì? Là những người á quý vị chết bị tai nạn bất thường, tất cả các cái mà không có giải được thì người ta gọi là quạnh tử. Còn quạnh tài tức là tài lộc của mình giữ không được thì gọi là quạnh tài. Như vậy thì kinh dược sư là giúp mình thoát khỏi quạnh tử và quạnh tài, có nghĩa là mạng của mình đó quý vị vững mạng và tài lộc của mình giữ được, thì cái đó gọi là thoát khỏi quạnh tử và quạnh tài. Kinh dược sư thì đầu năm mình khai kinh dược sư đó quý vị, trước hết là chúng ta là thắp đèn dâng lên Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và 10 phương chư Phật. Cái thứ hai nữa, chúng ta chay tịnh. Chay tịnh nghĩa là sao? Đó quý vị, chay tịnh, chay tức là chúng ta không có sát mạng chúng sanh tan chay, tịnh là thanh tâm thanh tịnh mà tu hành. Hai cái đó là cái gốc để chúng ta vượt qua được cái quạnh tài và quạnh tử ở năm đó. Bây giờ ví dụ như năm nay là mình 55 tuổi đi, là nam thì sao là hầu, nữ kế đô, đầu năm đi mất tiền liền. Như vậy thì ta cầu sao? Năm đó bắt đầu chúng ta giải ta ăn chay. Đầu năm ăn chay tháng giêng, đúng quý vị, bắt đầu chữ chay phải không? Cái đầu chúng ta giải ta tịnh, tịnh có nghĩa là tâm ta thanh tịnh, không có chửi bới ai nữa trơn á. Hồi năm trước đó quý vị là sao khác nghe, không phải là sao La Hầu cái đô nha. Tháng giêng đụng cái là chết liền. Đó quý vị, đụng vô mình cái là lửa cháy phừng phừng liền. Còn năm nay ai đụng cái á quý vị, tánh mình năm nay tánh thủy này. À, quý vị đụng má đi con, má không dám nói đâu, má mô Phật năm nay đã tịnh, chay tịnh. Kinh dược sư dạy quý vị chay tịnh mới dâng đèn lên cúng Phật. Dâng đèn cúng Phật tức là chúng ta cầu sự thông minh sáng suốt. Quả báo của cúng đèn là đem lại sự thông minh sáng suốt để vượt qua khỏi cái vô minh. Vô minh này, vô minh tức là chúng ta làm lầm lỗi, làm những cái tội lỗi mà chúng ta không biết tới, chúng ta không biết cái đó là lầm, cái đó là tội, cái đó là lỗi, chúng ta không biết tới nữa quý vị. Như vậy thì muốn qua khỏi cái đó, đó là nhân quả mình đem dâng đèn cúng Phật. Nãy chúng ta cúng qua đăng đó, mình dâng lên cúng lên 10 phương chư Phật đó quý vị, để mà chúng ta cầu một cái quả báo là ta thông minh trí tuệ, nhớ ra. Như vậy là có ba thứ mà có thể nó vượt qua khỏi quạnh tài và quạnh tử đầu năm. Theo trong kinh Diệt Sư Đức Phật dạy quý vị, cái thứ nhất là chúng ta trí tuệ thông minh ra. Trí tuệ thông minh ra quý vị, cái đèn để thắp sáng ra, cái đó là cái biểu tượng để đang nói lên chúng ta muốn thoát khỏi cái đó phải có cái trí tuệ của nhà Phật. Cái trí tuệ này so với thông minh của thế gian nó khác nhau. Cái trí tuệ nhà Phật không phải là thông minh của thế gian. Thông minh thế gian là tất cả các gì chuyện của thế gian chúng ta biết hết đó quý vị. Có nghĩa là sửa máy, rồi là bơm nước, sửa điện gì chúng ta không biết, nhưng vi tính gì chúng ta không biết, nhưng cái đó là sự thông minh của thế gian. Còn trí tuệ ở đây đó quý vị, cái ngọn đèn mà ta cúng để cho cầu được cái trí tuệ đó, trí tuệ của nhà Phật có nghĩa là chúng ta không lầm tất cả các pháp ở trong thế gian. Bây giờ ví dụ nè, cái trí tuệ nhà Phật có nghĩa là trí tuệ Panya. Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn đó. Có cái trí tuệ là chúng ta biết được thực tướng của vạn pháp, hư tướng của vạn pháp như thế nào. Vạn pháp nó có hai tướng, một là tướng thực, thực hai là tướng hư. Như vậy thì nếu ai biết được tướng thực và tướng hư của vạn pháp thì người này có trí tuệ, biết ít có trí tuệ ít, biết nhiều có trí tuệ nhiều. Vậy tướng thực của vạn pháp là gì? Tướng hư của vạn pháp là gì? Tướng hư tức là những cái sanh diệt không tồn tại, của tướng thật là cái luôn luôn lúc nào cũng tồn tại, gọi là thường, tướng hư gọi là vô thường. Như vậy thì cái tướng hư của vạn pháp, mình coi cái gì là tướng hư nè. Bây giờ ví dụ như cái thân mình là tướng hư hay tướng thiệt? Ví dụ như nó thiệt thì nó còn hoài, ngàn năm nó cũng còn, phải không? Như vậy là tướng thiệt đó. Còn cái tướng hư á quý vị, là nó có rồi 20-30 năm nó mất, hoặc là trong bụng mẹ rồi nó mất quý vị. Bây giờ cái lời nói của người ta thiệt hay hư? Ví dụ lời nói của người ta bay theo gió, cái nó mất tiêu rồi, không quý vị, đó là tướng hư. Ví dụ như ông chồng mình thiệt hư, bây giờ ông là ông chồng mình quý vị, vừa chết một cái không dám ngủ, nhà mới cô Phật tử bữa hổm nè, thầy gửi ông chồng con vô chùa, thầy hỏi sao vậy, ông chết con sợ ma quá thầy ơi. Như vậy thì hồi ông sống là chồng mình bắt đầu ôm ấp nha, em thề của dần trăng kia làm chứng em yêu anh trọn đời trọn kiếp, mới chết bữa trước bữa sau gửi chùa giùm con thầy, con sợ ma quá thầy, thấy không, ma quá vậy. Vậy thì có nghĩa là người ta tắt hơi cái là hết tình hết nghĩa rồi, không quý vị. Nếu mà thương thiệt thì đâu có sợ ma chồng, không quý vị. Nếu mà sợ ma chồng thì cái tình thương này nó có một cái gì đó mà có vấn đề, không quý vị, nó có gì đó nó có vấn đề, nó không phải thật đâu. Như vậy gọi là tướng hư đó, nó không phải là tướng thật. Nên cái sự yêu thương trong tất cả dân gian nó là tướng thương, không phải tướng thật. Bữa nay thương chứ ngày mai hết thương á, bữa nay thương chứ ngày mai hỏng có thương á, không quý vị. Có phải vậy không? Có phải là mấy chục năm trước thương không, bữa nay cái nhắc tới lời yêu cái anh ấy ra bộ lẻn lẻn đi chỗ khác không dám nói tới, phải không? Không quý vị, hồi đó dưới gốc dừa anh hứa tôi sao, phải không? Còn bây giờ là lâu quá quên, không quý vị. Cái đó là bữa trước vậy, bữa nay nó không phải vậy nữa. Không, vì vậy thì cái lời nói yêu thương này là tướng hư chứ không phải là tướng thiệt, phải không? Lời hứa là tướng hư chứ không phải là tướng thiệt. Thân này là tướng hư chứ không phải tướng thiệt. Tài sản mình bữa nay của mình, ngày mai của người khác là tướng hư chứ không phải tướng thiệt. Con cái mình cũng vậy luôn, tướng hư không phải tướng thiệt. Rồi cái chức đó, như vậy chức như giám đốc, phó giám đốc, không quý vị, giám suối, phó giám suối. Như vậy tướng hư hay tướng thiệt? Giám đốc được cả đời không? Bây giờ làm chủ tịch hội đồng quản trị đó, mai mốt người khác lên rồi. Bây giờ làm giám đốc, mai mốt người khác lên, có nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ là tối đa, phải không? Ít cái gì nào có ba nhiệm kỳ lắm, phải không? Cuối cùng còn quay xuống. Ta bởi vì ta nói là quan thì nhất thời, dân thì vạn đại. Có nghĩa là cái đó gọi là tướng hư đó quý vị. Nếu ai chạy theo tướng hư, người đó sẽ khổ với nó mà thôi. Có nghĩa là nó thay đổi thành sạch, thay đổi sạch. Bây giờ ví dụ nè, tướng hư nó thay đổi nha. Bây giờ mình ngó đây đi. Ngó đây, ngó đây, ngó đây, ngó tới ngó lui hồi liệt hai mắt luôn. Theo nó nổi, nhưng quý vị, nó thay đổi liên tục mà mình thay đổi theo nó không kịp, mà bắt buộc mình phải bám theo mình thay đổi nó, không quý vị. Như vậy thì nó thay đổi liên tục mà mình bám theo mình thay đổi nó, mình theo không kịp mình sẽ bị khổ, không quý vị. Rất rất rất khổ với nó, mà nó thay đổi, đây là sự thật đấy. Có nghĩa là tướng hư đó, nếu người nào biết được tướng hư của cái vạn pháp đó quý vị, thì người này mỉm cười, nó thay đổi mỉm cười, không quý vị. Bữa nay anh ở bên tôi, ngày mai không quý vị, anh ra đi một phương trời nào đó biền biệt ngồi cười. Tướng hư nghĩa là bữa nay vậy và mai khác, nó không phải vậy, không quý vị, thấy không? Rồi bữa nay á là có một đống tiền, không quý vị, còn ngày mai không có một tên, cũng vậy à. Tướng đó, tướng hư đó, nó là thật sự. Nên cái thật tướng của cuộc đời này là hư tướng. cái thật tướng cuộc đời này là hư tướng, có nghĩa là cái sự thật của nó là nó thay đổi, nó không còn nữa. À, có gì mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, thoáng chốc mà thôi đưa quá dãi dầu. Rõ ràng này, nhìn lại thử cái coi quý vị, so đi, thấy mình là mấy chục năm trước nó làm sao, bây giờ mấy chục năm sau nó ra làm sao, thay đổi hết quý vị, từ tinh thần cho đến nhà cửa, tài sản, vật chất của quý vị. Mới vừa rồi quý thầy về quê Tết nè, mới có một cái người ông, đó quý vị, ngồi nói chuyện nhau, bắt đầu mới nhắc lại từ trên xuống dưới, hỏi ông ba ở trên còn không, ông bảy với còn không quý vị, điểm hồi nguyên cái dàn trận đó còn hai người à. Trời ơi, nguyên một cái ấp luôn á quý vị, cỡ chừng mấy trăm người, kể hỏi ông này còn sống, ông kia còn sống không, hồi điểm lại còn hai người à. À, quý vị thấy không, bao nhiêu năm trời đâu, mới có mười mấy năm trời đâu phải là nhiều đâu quý vị, mười mấy năm mà sạch hết nguyên cái hàng trận, gọi là hàng trận cao cao cái này nè, đi gọi là đứt hết, mà cao phải là cao lắm đó quý vị, cao từ 60 cho tới 90 thôi đó quý vị, nguyên cái dàn trận đó mà nguyên một cái ấp luôn, cả là trăm ngoài người đó quý vị, kể tới kể lui rồi còn hai ngoe đó quý vị thấy không, thay đổi quý vị thấy không, bây giờ thay đổi từ từ mình không thấy, nhưng mình đi mười mấy năm về mình hỏi lại cái quý vị, hoàn toàn thay đổi hết tất cả các cái quý vị, nhà cửa ruộng đất đồ người ta bán đi, tất cả cái đi thay đổi hết, đó gọi là tướng hư đó. Còn cái tướng thiệt của cuộc đời này, đó quý vị, tướng thiệt của cuộc đời này là không còn tồn tại cái gì cả. Đó quý vị, sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không. Nếu người nào biết được cái điều này quý vị, người này có trí tuệ, họ thấy được thực tướng của vạn pháp. Đó quý vị, nếu thấy được thực tướng của vạn pháp rồi, họ không buồn nữa quý vị, đó là một sự thật mà. Không lẽ mình không chịu cái sự thật tức là mình đi tới tướng hư đó. Còn nếu mình chịu với sự thật là chúng ta sống với cái tướng thật của nó, mà tướng thật gần với chân lý, gần với chân tâm Phật tánh mình. Bây giờ ví dụ nè, thấy không quý vị, bữa nay á mình giàu, ngày mai mình nghèo, mình không chịu, mình giận hờn, mình sân si lên đó quý vị, đó là chúng ta không chấp nhận cái tướng thật của nó đó. Tướng thật của nó là vậy đó quý vị, mà chúng ta không chấp nhận cái thật, có nghĩa là chúng ta muốn ôm cái hư không ai vậy. Cái hư này là cái giả dối, cái đau khổ. Người ta muốn ôm cái hư gì, người ta đang sống trong sông mê bể khổ đó quý vị. Nên người có trí tuệ đó, đó quý vị, dầu cái gì xảy ra đi nữa, đây là sự thật của cuộc đời, nó đã xảy ra y chát, y chang vậy đó quý vị. Bữa nay thù mai bạn đó, bữa nay chồng mình ngay chừng ngày mai chồng của người ta đấy. Nha quý vị, đó là chuyện bình thường thôi. Nha quý vị. Nên có cái anh kia, anh nói là cái mà cuối cùng của hai người thương nhau là gì, thầy biết không thầy? Là không biết. Ông là cuối cùng của hai người thương nhau là không là cái gì cả. Trời kỹ trời. Nói gì? Ông nói thiệt mà thầy. Ông nói không là cái gì cả. Hỏi sao vậy? Trời ơi, bữa trước thấy thương yêu dữ lắm thầy ơi, bữa nay nó bỏ đi cưới nó không chịu, đi lấy chồng khác thôi. Là cuối cùng hai người thương yêu là gì? Là không là cái gì cả. Trời, nghe nói cũng có lý. Bởi vì ở chùa nghe nhiều người nói lên những cái quan điểm mà mình nghe tưởng chừng như mắc cười, nhưng thực tế đó là cái tướng hư cuộc đời đó quý vị. Nói thật đấy, cuối cùng không là gì cả. Bây giờ ví dụ hai người là vợ chồng nhau nè, chết cái rồi thợ ma thấy gửi ông chồng vô chùa thấy không quý vị, đó cũng là không là gì cả. Cuối cùng hai người cũng chẳng là gì cả. À, quý vị còn chưa nói qua kiếp sau á, mỗi người một phương trời, anh tu thì anh về Tây Phương, còn em đánh bài em về địa ngục. Vậy thôi, đó quý vị. Như vậy thì hai người cũng đi ra hai nẻo, cũng hai cái phương trời thôi quý vị. Như vậy thì đầu năm á, trong kinh Dược Sư á, là nói á, là nếu mà tránh á, tất cả các cái điều xui xẻo gì, ta tay trai tịnh dân đèn cho Phật, tức là người ta mở khai trí tuệ mình, chứ không phải là cúng cái đèn. Đó quý vị, nhưng mà mình hiểu lầm là mình dâng đèn lên Phật. Đèn lên Phật là qua cái ngọn đèn đó đang nói tới một cái chúng ta khử cái mùi của vô minh. Có nghĩa là ngàn đời ngàn kiếp chúng ta không biết tướng thật tướng hư cuộc đời này là gì hết trơn á. Cái sự thật nó là gì hết trơn á quý vị. Nên chúng ta không có trí tuệ. Nên cúng đèn dâng Phật có nghĩa là chúng ta cầu được phát huy cái trí tuệ của nhà Phật đó, gọi là trí tuệ Bát Nhã, gọi là trí tuệ Ban Nha đó. Vậy thì cái người có trai, có tình, có trí tuệ thì giải quyết được là chúng ta là giải quyết được cái là quạnh tài và quạnh tử. Nha, có ba cái đó đó là giải quyết được quạnh tài và quạnh tử. Như vậy thì nếu cái người nào mà không có ba đó, không giải quyết được quạnh tài và quạnh tử. Vì quạnh tử là những cái ảnh hưởng đến sinh mạng của mình, đúng không quý vị? Còn quạnh tài là ảnh hưởng tới tài lộc của mình, không có giữ được. Mạng không giữ được, tài lộc không giữ được. Muốn giữ được mạng và tài lộc thì theo là kinh Dược Sư chúng ta có ba cái: trai, tịnh, trí tuệ. có ba cái đó thì người ta giữ được. Tại vì có trí tuệ chúng ta không có dám làm ác, có trí tuệ chúng ta không dám làm bậy, không có gì. Còn chúng ta miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, đó là không có trí tuệ đó, làm liều, không có gì. Rồi tới chừng mà gặt hái những cái quả khổ chúng ta mới la làng. Do đó mà theo cái kinh đầu năm mà chúng ta tụng là khai đàn diệt sư á, nhớ là trai tịnh tuệ, không có gì, có ba chữ T, có gì thấy không? Trai, trai là trai giới, là ăn chay, quý vị không có sát mạng chúng sanh, tâm chay có nghĩa là tâm đầy trong sạch, quý vị. Như vậy thì tâm từ bi tha thứ, tâm bất hại với chúng sanh, đó là chữ tay chay đầu tiên. Cái thứ hai nữa, tịnh, tức là không khởi tâm phiền não. Ví dụ như thấy người ta hơn mình khởi tâm ganh, quý vị, thấy người ta thua mình khởi tâm khi dễ, quý vị thấy không? Còn thấy người ta làm nghịch ý mình khởi tâm hận thù ghen ghét, rồi người ta nói nặng nói nhẹ mình tiếng quá mình sân si phiền não, như vậy là cái đó không có tịnh rồi, quý vị. Như vậy thì chúng ta bị quạnh tài quạnh tử liền. Rồi cái thứ ba nữa quý vị, trai, rồi chúng ta tịnh, rồi từ cái trai cái tịnh này chúng ta định được cái tâm mình, phát huy được cái trí tuệ của mình, nói gì, có được cái chữ tuệ. Như vậy thì mua cái chữ tuệ này là khó nhất. Làm sao chúng ta được cái chữ tuệ để hết được vô minh đó quý vị? Thì người ta dâng đèn cho Phật là một cái nhân quả đầu tiên đó quý vị. Chứ thực qua qua cái ngọn đèn đang nói tới trí tuệ. Mà trong kinh điển nhà Phật nói là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thâm nhập kinh tạng là sao? Biết được kinh tạng đó quý vị. Đi sâu vào tinh cảnh, nghĩa là áp dụng kinh tạng vào trong cuộc sống, từ từ trí tuệ mình sẽ được phát sanh. Chứ không phải là thuộc lòng kinh điển nhà Phật là thâm nhập kinh tạng, là không phải. Thâm nhập kinh tạng có nghĩa là biết được kinh điển, học kinh điển và áp dụng kinh điển nó vào trong cuộc sống. Đức Phật dạy từ bi nhẫn nhục, ví dụ như chẳng hạn vậy, thì mình gặp mọi người mình thương yêu, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng. Quý vị, nhẫn nhục có nghĩa là ta làm gì nghịch ý, nghịch lòng mình, mình cố gắng nhẫn để vượt qua những điều đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái trí tuệ mình phát sinh, là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Nhân thiền sanh định, định sanh tuệ. Thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ai nói cười, không làm chứ cái gì, không suy nghĩ chứ. Ai nói cười, biết lời nói gió thoảng mây bay rồi, nên ai nói cười, giữ được cái tâm thiền. Tâm thiền là tâm không phải lên vọng động cái gì cả, gọi là tâm thiền, đúng không quý vị? Rồi cái thứ ba nó dẫn giới sanh định, định sanh tuệ. Nếu chúng ta thọ giới nào, chúng ta cố gắng giữ cái giới đó thì sanh ra định, định sanh tuệ. Cái đó là phát huy được trí tuệ, giữ ba chữ, phải không? Trai tịnh tuệ, ba chữ đó thì thoát qua được quạnh tài và quạnh tử. Đó, quý vị, quạnh tài là giữ được của, quạnh tài là không giữ được của, mình thoát khỏi quạnh tài giữ được của. Quạnh tử là chúng ta bệnh, chúng ta là chết, vân vân, cái gì mà dính tới cái sinh mạng của mình, cái đó gọi là quạnh tử. Nếu có ba chữ đó thì chúng ta được cái phước báo và vượt qua được cái quạnh tử. Còn cái tam tai là tai nạn nước, tai nạn lửa, tai nạn binh đao. Thì ba cái này quý vị, nước á thì bây giờ mình ở đây không mà khó gặp nước rồi, quý vị thấy không? Còn lửa thì chúng ta mua mấy cái bình về, chúng ta thủ sẵn ở đó quý vị, bình xịt lửa đó. Còn binh đao, chúng ta đang sống ở trong một đất nước hòa bình đó quý vị, thì chúng ta cũng không sợ gì binh đao loạn lạc, phải không? Vì ba cái tai nạn đó là chúng ta không cúng cũng có thể là cũng khó xảy ra, đúng không quý vị? Nhưng mà còn một số cái tai nạn nè, như là tai nạn giao thông nè, không, cái thứ nhất nè, tai nạn là bệnh tật nè, cái thứ hai nè, rồi tai nạn là gia đình bất trắc là cái thứ ba. Gia đình bất trắc nghĩa là chồng quậy, con quậy, nói chung là quậy nha, là bất trắc nè. Rồi cái thứ tư nữa quý vị, làm ăn thua lỗ nè, quý vị. Cái thứ năm nữa là rớt chức nè, bay chức nè, quý vị. Nhiều cái như vậy thì mấy cái nạn này không thấy chúng ta đề cập tới, quý vị thấy không? Như vậy thì trong kinh nhân quả thiện ác, những cái này là do cái gì chi phối đó quý vị? Những cái này là do phước chi phối. Có nghĩa là có phước thì sẽ không gặp những cái nạn này, nghe không quý vị? Có phước thì vượt qua được cái nạn này. Tại sao? Tại vì phước nó làm cho đời sống của dân gian bình ổn trong những cái nạn này là do phước báo. Ví dụ như kém phước thì bị cái nạn này. Như vậy nguyên nhân của bị nạn này là do chúng ta kém phước. Kém tất nhiên là ít phước đó quý vị. Ít phước có hai dạng ít phước. Cái thứ nhất là chúng ta xài nhanh quá, có nghĩa là có phước xài nhanh quá, nó bị tuột cái kim phước xuống. Giống hệt như là quý vị thấy đánh võ ở trên mà máy online không, có một cục máu thì mình tuột tuột tuột xuống, hỏi chân máu cỡ như đi luôn, phải không? Như vậy thì là sao? Cái đó là mình làm tổn phước. Và cái thứ hai, nguyên nhân cái thứ hai nữa là mình không làm sanh ra được phước báo, mà có nhiêu mình xài nhiêu mà núi lỡ nữa. Thấy không quý vị? Như vậy thì nếu mà con người không có phước báo quý vị thì mau rớt chức nè, rồi bị giật hụi, bị giật nợ, bị bệnh nè, bị con quậy nè, bị làm ăn thua lỗ nè, bị phá sản nè, bị nạn nè, bị tai nè. Như vậy cái đó là do mình kém phước đó. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái gốc của vấn đề là cái gốc của kém phước. Nên trong kinh nhân quả ba đời, kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy rồi, đây là do phước mà chi phối hết á. Như vậy phước là gì? Đức Phật dạy trong kinh, phước là chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cái điều đó là phước. Làm phước gì sẽ đi lại cái lợi ích đó. Ví dụ như chúng ta ấn tống binh địa căn kinh sách thì được thông binh trí tuệ. À, quý vị, chúng ta giúp đỡ nhiều người thì được quyền lực giữ được ghế đó. À, quý vị đâu, quý vị không tin, quý vị muốn giữ cái ghế đó, muốn làm phước nhiều để giữ được ghế đó. Đâu quý vị tin đâu. Ví dụ đi cho, đi tặng, này đó tùm lum là giữ được ghế đó đó. Có thành tích báo lên trên, giữ lại liền. À, không quý vị, mày lên là làm việc việc nè, còn gì đâu mà lên toàn là nhậu không. Phải không quý vị, giám đốc đâu như không mà sao không. Như vậy giám đốc này lên nè, làm được việc nè, giúp đỡ dân làng nè, bao nhiêu nhà tình thương, bao nhiêu nhà tình nghĩa, bao nhiêu cầu nè, xóa bao nhiêu những người nghèo hộ nghèo nè, vậy làm được phải không? Vậy là cho giữ đó. À, quý vị thấy không, cái đó là cái phước của mình giữ là được, nhưng mà vô hình chung phước là mình làm lợi ích cho nhiều người, tạo thành phước. Làm cái gì thì tạo thành phước đó. Còn cái thứ hai nữa, mình muốn có phước đó mà mình không có làm cái gì. Ví dụ chúng ta muốn có phước này nhưng mà chúng ta làm cái khác, chúng ta hồi hướng qua vẫn được. Đáng lẽ chúng ta muốn không đói á, là chúng ta phải bố thí gạo, bố thí cơm, bố thí vật thực thì chúng ta bị không bị đói. Nhưng mà nếu chúng ta bố thí băng đĩa kinh sách, nó đâu có dính gì là gạo là hay vật thực gì đâu, nhưng mà chúng ta hồi hướng nhờ con á là đi cho 500 cái đĩa này cho những người nào người ta không biết tới Phật pháp ta xem. Nhờ phước báo công đức này con hồi hướng là nhà con không bao giờ đói hết. À, quý vị thực tế rồi đi bố thí đi, năm sau đó quý vị ơi, lúa mà bông mà nó quăng xuống mà nó gãy đọt luôn á, biết rồi. Nói gì vàng mà để vô ở trong cái tủ sắt mà tới bung cái tủ sắt ra luôn á, làm biết không có chỗ để luôn. Còn tiền để vô bao bố mà tét bao bố luôn à. Còn vàng mà mình đeo quý vị cong cổ xuống đi khum lưng luôn, ai mà đi lưng tôm nhiều mà đeo vàng á, quý vị đeo vàng tới đi lưng tôm luôn á, đó là phước đó. Chi phối đi vào. Như vậy thì mình, cái thứ nhất là đừng để tổn phước, cái thứ hai nữa mình phải làm sanh ra phước thì nó không bị kém phước, thì nó sẽ hóa giải những cái tai nạn đó. Thấy không quý vị? Do đó nên mà mình đi chùa đầu năm mình cúng sao giải hạn, giải cái tam tai, không phải tam tai đâu quý vị, giải mọi tai chứ không phải giải tam tai. Tam tai có ba cái tai đó, cái tai khác đó mình tiêu hả? Đâu quý vị thấy không? Mình phải giải, đừng giải tam tai. Giải là giải hết các cái tai. Thấy không quý vị? Tổng hợp tai. Cái gì mà tai nạn là giải hết, tất cả cái giải hết nè quý vị. Tại vì hồi xưa người ta có mấy cái tai nạn lớn đó, còn bây giờ mình là nhiều cái tai nạn nhỏ nhỏ xảy ra. Ví dụ như xưa đâu có xì ke ma tí, giờ con cháu mình chích xì ke ma tí sao, mình phải vớt một câu chứ, phải không? Phải tam tai nạn đất nước gió lửa binh đao, không đâu nghe nói tới xì ke ma tí đâu, mình cũng vớt một câu là con nhờ làm đây cho con của con nó đừng có nghiện ngập chứ. Thứ nhất là nghiện đánh bài, thứ hai là nghiện đánh số, thứ ba là nghiện nhậu, thứ tư là nghiện cá độ, thứ năm là nghiện xì ke ma tí hút chích vân vân. Mình cũng phải giải mấy cái gỗ nghiện đó, nó không vô chổng. Cái đó cũng là cái tai nạn, mà tai nạn đó nhằm khi tai nạn lớn nhất đó quý vị. Có cô trên quận nhất có thằng trai duy nhất chích xì ke quý vị, chích xì ke rồi vừa rồi chích ra chích vô làm sao mà sầu riêng nó nhảy qua rồi chết rồi quý vị. Cổ buồn dữ lắm, có con trai duy nhất à, mà không phải buồn gì thằng trai chết không quý vị, mà buồn mang tiếng ở xóm ở làng nữa. À, buồn đủ thứ buồn hết á, nên là vô số buồn. Mới có đâu năm mấy tuổi tính là bà già 80 không à, ai mắt thâm quần vô có gì tóc bạc trắng chứ nhìn thấy còi cọc lắm. Cái ông này mà ông chết xuống dưới ông đọa địa ngục chắc luôn á quý vị, là đang lấy hết tuổi xuân của mẹ luôn rồi. Nghe người mẹ thương quá quý vị, ông này quậy quá làm cho mẹ đau khổ quá, tội bất hiếu á, đọa xuống địa ngục á quý vị. Chết xì ke ma tí còn bị đọa xuống địa ngục nữa quý vị, không biết ngày nào ra luôn à. Nên người nào mai mốt mà nói tới xì ke ma tí hả quý vị, no, dám không, không có gì vô cái chết ngắt liền, phải không? Nên là không dám, đừng vô mấy đó, chi mất công lắm quý vị. Vô đó là chỉ có con đường tử thôi, không có con đường nào ra hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là các cái nạn khác á là do cái chữ phước. Nên quý vị, cái thứ nhất đừng làm tổn phước, cái thứ hai nữa là chúng ta phải bòn phước thêm, tất nhiên là trồng thêm cây phước báo. Mà trồng cây phước báo á thì chúng ta phải dành dụm. Đâu quý vị, dành dụm tiền bạc, dành dụm thời gian, dành dụm công sức, nó có ba cái loại phước quý vị. Tài thí và là tài thí, pháp thí và vô quý thí, nó có ba loại để chúng ta làm phước. Tài thí là gì? Tài thí nó có hai loại tài thí, là nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí là chúng ta làm công quả, hoặc lấy công sức của người ra mình chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người khác là nội tài. Hoặc là hiến máu nhân đạo, rồi tặng cho người ta con mắt, tặng cho người ta cái thận, tặng người ta cái lỗ tai, tặng người ta cái tai cái gì đó, đại loại nha, mình tặng ta cái gì mình tặng, ta thiếu gì tặng đó gọi là tặng tạng. Thì mình hiểu là được quý vị, chứ không phải là quý thầy kêu đi tặng cái lỗ tai cho người ta, rồi mình mất cái lỗ tai thì sao? Ví dụ như vậy, mình hiểu là được, có nghĩa là mình hiến máu cho người ta quý vị, cái gì mà trong thân mình có được mình cho người khác đó là nội tài thí đó. Sức lao động mình cũng là nội tài thí đó. Ví dụ như người ta là đi ngang cầu, đi không được mình đẩy xe tiếp ngang cầu, bà già đi ngang lộ không qua được mình kè bà già đi qua lộ, à, quý vị đó còn nội tài thí đó, ta hiến máu nhân đạo, à, quý vị như vậy nội tài thí đó. Hoặc dạ là ta đi thanh niên xung phong, không phải mà không phải là cảnh sát giao thông, quý vị đứng chặn xe rồi đó, đó người ta tình nguyện đó, đó cũng là nội tài thí đó, lấy công của mình ra để giúp đỡ cho người ta giao thông, bớt cái luồng giao thông tai nạn, bớt kẹt xe, bớt tổn hại về mặt kinh tế. Điều gì đó cũng là cái nội tài thí đó. Còn ngoại tài thí là của cải vật chất của mình mà đem đi cho tặng người ta gọi là ngoại tài thí. Quý vị, như vậy thì tài thí có hai cái, nội tài thí và ngoại tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là mình làm cách nào để đem giáo pháp của nhà Phật đi đến trong dân chúng, đi đến trong dân gian được thì gọi đó là pháp thí quý vị. Không phải là thuyết pháp. Có nhiều người là thầy, con đi thuyết pháp mà người ta không nghe, người ta chửi con mà thầy. Hỏi sao vậy? Sao thuyết pháp á, là người ta chửi? Không quý vị? Bắt đầu hai chồng ta cãi lộn, quý vị bắt đầu vô đem pháp ta thuyết ra nghe. Quý vị nhảy vô, Đức Phật dạy rằng là vợ chồng phải ăn ở thuận hòa với nhau, không được cãi lộn với nhau. Bây giờ chồng nói á, thì là vợ nhịn, vợ nói á, thì chồng nhịn đó quý vị. Ông chồng quay qua, anh đi ra khỏi đây nha, anh vô cái nữa tôi tát anh liền. Chuyện gia đình ta, phải không quý vị? Phật thì có đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nơi, đúng chỗ, thì cái đó mới gọi là thuyết pháp, mới có giá trị. Chứ mà không á quý vị là nó phản tác dụng liền. Nên có nhiều cô Phật tử nói thầy con tụng kinh mà ta chửi con này. Hỏi sao vậy? 12 giờ đêm lấy mỏ lấy chuông ra tụng, phải không quý vị? Tụng ta ngủ không được luôn á, đụng cánh chuông bon bon bon bị chửi ngủ. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái pháp thí là mình đem pháp đến cho chúng sanh, mình lấy kinh đĩa này mình đem cho người ta cho mượn tặng luôn, hoặc là mình ấn tống quý vị, đó gọi là pháp thí chứ không phải là mình thuyết pháp không. Đâu thì thuyết pháp là một dạng có pháp thí thôi. Cái thứ ba nữa là vô ý thí. Vô ý thí là cái tổng hợp làm như thế nào đó, dùng lời nói, dùng hành động, dùng của cải vật chất để cho người ta bớt sợ sệt, thì đó gọi là vô ý thí. Quý vị, ta sợ gì làm cho ta an tâm đó, ta sợ gì là cho làm an tâm đó, có thể mình nói, có thể mình giúp đỡ, có thể mình khuyên răng, vân vân, thì cái đó gọi là vô ý thí. Có ba cái này sẽ đem lại cái phước báo ra cho mình, đúng không quý vị? Mà mỗi khi đem lại phước báo được cho mình thì tất cả các cái tay hồi nãy đang nói gì nó vượt qua hết mình. Hồi hướng không phải tay, mình làm tất cả các phước báo đó quý vị, thì chúng ta xài phước báo hàng ngày mà chúng ta làm ra, làm nhiều hơn cái xài thì nó không có tổn trong kho phước báo của mình, có nghĩa là chúng ta tạo ra phước báo mới. Cái thứ hai nữa, xài thì chúng ta xài ít lại chút, có nghĩa là vừa no đủ ấm thôi, ta đừng có xài dư, đừng có xài nhiều quá. Mặc thì cái chừng 20 bộ đồ được rồi, đừng mặc 400-500 bộ, dép 2-3-4 đôi được rồi, đừng có dép 7-80 đôi dép, đúng không quý vị? Có nghĩa là chúng ta xài quá phí phạm. Ăn thì bớt ăn nhà hàng lại, ăn nhà hàng bữa 2 triệu bạc, có 4 người ăn 2 triệu, có gì trong khi ở nhà ăn giỏi lắm 100 ngàn à, mà trừ ra cái mình lỗ 1 triệu 9 này, quý vị thấy không? Như vậy bớt ăn nhà hàng, trừ khi nào đó kẹt lắm mà chúng ta mới xài sang ăn nhà hàng trưởng giả học làm sang thôi. Chứ còn điều bớt ăn nhà hàng lại lấy cái tiền ăn nhà hàng bỏ ống. Ở vì thay gì mình dẫn bạn bè đi ăn nhà hàng bữa đó 6 người, bây giờ mình dẫn vô quán cóc quý vị, 6 người vô ăn 3 triệu, dẫn vô ban quán cóc mình ăn có 100-200 ngàn bạc, có gì còn dư 2.8 triệu bỏ trong ống đó đi. Quý vị, để mà chúng ta có thể làm lợi ích cho người khác, nếu chúng ta có thể được. Có thể được có nghĩa là cái hoàn cảnh chúng ta có thể làm được điều đó, còn trường hợp không làm được thôi. Có nghĩa là kẹt quá thì bà xui lâu lâu lên lận lại dẫn qua bán cốc, nhưng mà bạn bè đi chơi hoài, dẫn đi nhà hàng hoài thì làm được đấy, dẫn được đấy, chứ không phải là không được đâu, là người ta có thể tiết kiệm được đấy. Nhưng mà lâu lâu ngoại giao thì là không được, hoặc làm ăn thì không được. nói như vậy để người ta hiểu, chứ không nghĩa là chúng ta nói để mà người ta cào hết tất cả các cái vậy thì ai ăn nhà hàng. Đâu mình thấy không? Như vậy nói ví dụ như đám cưới, lâu lâu cưới cũng phải ăn nhà hàng chứ. Thế không? Như vậy thì, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì lại khác, mình phải bớt lại đi một chút. Đó vì có người nào người ta sang rồi ngày nào cũng ăn, như vậy bớt lại chút để người ta hiểu được, chứ không phải là người ta kêu là đừng ăn nhà hàng, đừng ăn nhà hàng, mai mốt đi ra mấy người nhà hàng ta đón đường à. Không biết là bán không được, ta đón được. Không phải nói như vậy, có nghĩa là nói mình biết tiết kiệm á, cái gì biết tiết kiệm như điện, như nước và tất cả cái nè, mình tiết kiệm lại cái một chút, cái một chút, cái một chút để giữ được cái phước báo của mình. Như vậy thì mình bớt ăn xài phung phí và mình tạo ra phước báo. Như hai cái đó giữ được cái phước báo của mình, quý vị, thì các cái tai nạn đều tiêu diệt. Nhưng mà muốn tiêu diệt tai nạn đó phải hồi hướng nha. Làm bất kỳ cái điều gì lúc nào chúng ta hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả các tai nạn gì đến ở trong cuộc đời này, đến trong năm này, nhờ phước báo công đức này nó sẽ hóa giải tiêu tan tịnh sự, tiêu tan tất cả tai nạn hết. Đừng hồi hướng cho cái nào hết đó quý vị, mà hồi hướng hết cái nào vô nó cũng dội ngược và ra hết. Như vậy thì cúng sao quý vị giải hạn đầu năm. Vì cúng sao là gì? Cúng sao tất nhiên là theo dân gian là cúng một ông sao nào đó, rồi người ta xin ông giảm nhẹ tai ách đồ cho mình. Nhưng mà theo Phật giáo thì cúng sao là một cái buổi dâng đèn cho Phật, cúng cho Phật và các cúng chư vị Bồ Tát, các cái chư thần, quý vị. Nhưng mà với tâm chúng ta là trong sạch, dâng lên cúng dường cho các bậc đạo đức, quý vị, để hồi hướng phước báo công đức đó mà hóa giải những tai nạn, quý vị. Còn giải tai giải hạn, quý vị, hạn tức là hạn hán đó, quý vị, những cái mà đem lên cái xui xẻo xui quẩy đó thì người ta có cái tam tai nha. Như vậy thì tam tai này là tai nạn nước, tai nạn lửa, nạn binh đao là ngày xưa nặng nhất, mà bây giờ nặng nhất không phải cái đó nữa, cái gì mà các cái tai nạn khác. Nên cái gốc của vấn đề quý vị, gốc là trai nha, gốc là trai là tịnh nha quý vị, rồi là người ta phải có phước báo, có trí tuệ nha quý vị. Như vậy thì trai tịnh phước báo trí tuệ thì người ta giải được sao và giải hạn có bốn chữ nha. Trai tịnh phước báo và trí tuệ là có bốn cái đó, chúng ta được giải được tất cả các cái đó, là giải ở trong cái gốc của quý vị. Còn tất cả các cái chúng ta xin xỏ thì giải trong ngọn thôi. Nếu xin người ta cho thì còn được, còn xin ta không cho làm gì người ta không, quý vị. Nên chúng ta không chắc ăn đâu. Bây giờ ví dụ như mình đang ngã ba đường cái, mình cúng tam tai đi, mình cắt móng tay, cắt móng chân, thảy cục tóc gối, quý vị, còn cắt cái giặt áo, rồi lấy cái kiếm với cái lược, rồi dĩa tam sên, rồi tiền, rồi chầu cao, rồi gạo muối, rồi chai rượu, quý vị, như vậy rồi cây đèn cầy, rồi bông, rồi nhang, nhiều thứ quá không. Như vậy người ta cúng ta cầu cái vị đó, quý vị, là giải hết nạn tai cho mình. Rồi nếu mình cầu gì, nếu vị đó có thần lực, vị đó có thể giải được, hoặc là vị đó ở đó, vị đó nghe được thì còn giải. Còn mình cúng nhầm, khi mình không biết cúng ông nào nữa, không nói cúng ông nào thì ông nào dám vô mà dùng cái đó, phải không quý vị? Nên có nhiều người cúng hỏi cúng ai, không biết cúng ai cúng đại à. Bữa trước thấy cô kia cúng xe, không quý vị, đi ra cúng xe bữa mùng 2 với 16 gọi là cúng cháo ghế, cúng xe. Hỏi thiệt cô với cô cúng ai, với cô nói thiệt tiếng cười, cúng chứ không biết cúng ai. Thế người khuất mặt khuất mày cúng nha. Nhỡ ai khuất mặt khuất mày vậy thì ví dụ như là chú bác anh em mình không có mặt ở đó thì gọi là người khuất mặt, phải không? Hay là người khuất mặt là người chết đó, vì nên nói là cúng người khuất mặt khuất mày. Khuất mặt khuất mày sao cúng, đã khuất chỗ khác rồi đâu phải đây đâu ăn. Không có gì, ý cái người đó nói là cái người cõi âm á, cúng người cõi âm, ai ăn cũng được á, chứ không có gì không được đâu. Phải cúng người nào mình phải nguyện à nghe, chứ không nguyện ta vô ăn không được. Ví dụ như ai ăn cũng được thôi, ta để đồ dài ngoài chợ, ta đi ăn cõi không cúng, khỏi trong ta cúng cho ăn có gì, chỗ ta bán ngoài chợ đó vô hưởng hết đi. Không có gì xong mày, mà không được. Cái luật của âm dương á, không có gì, vượt của cõi âm cõi dương nó khác nhau, vô không được. Đó quý vị, mấy cái đó ăn được, miễn người ta nguyện tới, tức là có cái tư tưởng mình chọn người ta mới ăn được. Nghĩa là mình tưởng tới người ta, không có gì về đi ăn cái này thì người ta mới dùng được cái này. Còn mình không tưởng tới người ta không dùng được, mà dùng được không phải là dùng là ăn cái này đâu, mà ta thỏa mãn cái tư tưởng của người ta. Ăn này là ăn ở trong tâm á, cái thần thức đang trong tâm á, để thỏa mãn tư tưởng của người ta. Do đó mình phải nguyện giái tới người ta. Nên mình nguyện giái ai phải giái cụ thể, không có gì. Ví dụ cái cụ thể ai, ví dụ như là thổ thần thổ địa, thì thổ thần thổ địa ở cục đất nào? Đó, bởi vì cục đất là chung quanh khu vực này, cục đất của ông chủ đất này nè, là thổ thần thổ địa chỗ này nè. Đấy không quý vị? Chứ nên tất cả thổ thần thổ địa thì ông đã ai vô cũng được chứ cũng khó à. Do đó mình phải nguyện giái đâu cho nó đúng mà cái khu vực đó không quý vị, nên người ta mới có thể là người ta chứng cho mình. Nhưng mà không biết người ta có chứng không, ta chứng thì được là đỡ. Nhưng mà cái người chứng đó không biết có thần lực hay không, nếu có thần lực được thì còn ngon, còn không có thần lực được mình cũng thua. Phải không? Như vậy thì chúng ta thấy nhiều chuyện nhiều khê, vì chúng ta làm phước cái chắc ăn nhất á, ví dụ như cho người ta chục ký gạo nó chắc mẻm rồi. À, bố thí người ta cái đĩa chắc mẻm rồi. Thấy không? Cái gì tụng thời kinh hồi hướng chắc mẻm đó, cái là cái của mình, dâng đèn dâng hoa cái của mình, phóng sanh bố thí là cái của mình, giúp đỡ người đời là cái của mình đó, chắc ăn nhất đó là cái của mình đó. Thấy không? Cái gì chắc ăn trăm trăm luôn. Và lớn nhỏ gì cũng biết, miễn là cái của mình. Còn cái mình cầu khẩn xin xỏ cúng để cho ta qua là cái gì, có khi được khi không. Có người ta đó ta chứng thì được, nhằm người ta không có chỗ đó. Mà nhằm khi mình cúng ít quá, mình cầu nhiều quá, người ta không dám gánh cho mình. Vì đâu mà nạn La Hầu cái đô không à, Thổ Tú thấy bạch được không à. À quý vị à, rồi hạng là hạng tán tận được không à. Mà cúng con dĩa tam sên vô ăn cái dĩa đó, cái lãnh hết trơn ai dám. Đó quý vị, nhằm khi cũng dội ngược rồi nha. Đó quý vị, nặng cái ngàn ký mà ăn con dĩa tam sên lãnh ngàn ký của mình chắc không ai dám, mà thôi thua à, chạy dài. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được những cái điều sự thật trong cúng sao giải hạn tam tai. Nó xuất phát từ nguồn gốc lâu đời của mình, tức là nguồn gốc những cái tai nạn, những cái mà nó xuất phát từ xưa. Còn cái thời đại mới này chúng ta sanh ra nhiều cái tai nạn khác, nên chỉ có pháp của nhà Phật dạy cái gốc của nạn tai là gốc kém phước. Do đó mà cái trong vũ trụ này phước nó sẽ làm chủ tất cả các cái. Nếu người nào có phước sẽ bao bọc xung quanh mình, có phước sẽ giải được tai nạn. À quý vị, và có chai tịnh thì thân tâm chúng ta thường lạc, chúng ta có cái đạo lực bao bọc xung quanh của mình. Và có trí tuệ thì chúng ta biết tránh đi những nẻo xấu xa, những nơi mà hiểm địa. À quý vị, là có trí tuệ. Như vậy thì vào đầu năm chúng ta nhân ngày cúng sao giải hạn, cúng tam tai để phân tích cho quý vị biết là thực chất của sao hạn tam tai như thế nào, và chúng ta có thể vượt qua được bằng cách nào theo lời Phật dạy ở trong kinh. Nói chúng ta hiểu, chúng ta không nói cụ thể cái gì cả, nhưng mà nói qua khi mà chúng ta nói chúng ta sẽ nhận thức được cái điều đó là cái gì. Chúng ta không khuyên ai làm gì cả, thấy không quý vị, nhưng mà người ta nhận thức được người ta sẽ làm cái gì đó. Thấy không quý vị, theo sự nhận thức của mọi người. Nếu người nào ta nhận thức rõ ràng nào thì người ta làm nó rõ ràng chừng đó, người nào không nhận thức rõ ràng thì ta làm theo cái chừng mực của cái nhận thức mình ở trong cái thế gian này. Thấy không quý vị, nên tất cả các cái là nhất thiết là do tâm mình tạo ra. Thấy không quý vị, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng của tâm cũng tâm ấy tạo ra thôi quý vị. Phật ma cũng bởi do ta thôi. Không quý vị, nên tất cả các cái ở trong cuộc sống này, nếu mình tác động mạnh vào trong cuộc sống, mình có thể chuyển hóa được nhiều cái nghiệp duyên ở trong cuộc đời này. Nên trong cuộc đời này chúng ta không sợ gì cả, không quý vị. Sợ chỉ có hai điều thôi. Sợ cái điều thứ nhất là sợ mình làm sai. Điều thứ hai sợ mình không có phước. Còn điều nữa, người ta đi tu người ta sợ mình không tu nữa. Thôi ba điều đi. Cái thứ nhất làm sai tí, làm sai với không tu này nó gần gần giống nhau. Như vậy cái thứ nhất là mình sợ mình làm sai, cái thứ hai sợ mình không có phước, thứ ba nữa sợ mình không tu thôi. Như vậy có ba điều đó mình sợ nhất thôi, đừng có sợ gì khác hết, không có gì. Tông có cái gì đáng sợ cuộc đời này hết á. Nên chúng ta sợ có ba điều. Sợ thứ nhất mình không tu, thứ hai không có phước, thứ ba sợ mình làm sai thôi. Như vậy thì chúng ta nhắm ba cái điều này, chúng ta có thể vượt qua được. Thì trong cuộc sống này chúng ta không có lo lắng sợ hãi gì nhiều. Vậy thì đầu năm mới nhân ngày cúng sao giải hạn, chúc quý vị Phật tử có một đêm giải hết tất cả các cái sao nặng, La Hầu cái đô sổ tú sái bạch gì á, chúng ta giải hết rồi hạng tam kheo thổ mộ, rồi hạng tán tận, hạng gì đó chúng ta cũng giải luôn. Quý vị tam tai bát nạn hay là tất cả tai nạn, tất cả các tai ách chúng ta đều tiêu tai tịnh sự, tiêu diệt hết. Đó là cái lời chúc và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ từ đầu năm tới cuối năm luôn vui vẻ hạnh phúc an lạc trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thì nay đến đây thì con quy y tin tặng quý Phật tử cùng quý thầy có mặt ở đây một nhật phẩm Phật đạo chúc quen thuộc được mang tên Chắp Tay Sen Nở. Xin mời quý Phật tử, quý thầy cùng thưởng thức ạ. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, yêu thương nồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, quanh ta dịu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, vườn nhà rộn khúc mưa xa. Chắp tay xóa bỏ oán khiên, chắp tay buông xả hận thù, thênh thang đường đời vô tận, lanh quanh trong cõi vô thường. Chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏa dạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không. Chắp tay thân tâm hoan hỷ, chứng như tuệ giác, nhìn hiểu mà thương, luôn cảm thông lòng vị tha, pháp giới vô biên vô lượng. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, quanh ta dịu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, vườn nhà rộn khúc mưa xa. Chắp tay đất trời đơm hoa, chắp tay nhân loại hoan ca, Nam Mô A Di Đà Phật, xa xa vạn tín chuồn chùa. Vâng, chị xin hết ạ. Con cảm ơn rất nhiều.